mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, căn cứ hàng ngày 46, Vương Mộng Khiết, ta a, không có, nàng chính là Tưởng Ân, kỳ thật chính là dùng chính mình kia ngạo nhân bộ ngực, đi câu dẫn hắn phạm tội mà thôi, ai biết Vương Mộng Khiết bị ngã lần này, đầu ý khó nhịn, nghe nói như thế. Trả lời khi nhịn không được lại kêu thảm thiết một tiếng. Tài trả lời hoàn chỉnh, Thẩm Nhiên đương nhiên biết nàng không có, bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Hắn cũng biết nàng tới nơi này mục đích, bất quá hắn không nghĩ cùng nàng chu toàn lâu lắm, vừa rồi đã cho mặt nàng mặt, là chính nàng không cần. Hắn đối nữ nhân Trương Duyệt ngoại trừ hướng đến thô bạo. Lý Húc không ở trong này. Hắn cũng không để ý chính mình động thủ, tài đem nàng ném đi ra ngoài. Vương Mộng Khiết cho rằng hắn chính là hiểu lầm chính mình. Chạy nhanh đứng lên tưởng lại đi vào lúc này phía trước ngăn đón nàng vị kia chiến sĩ đi ra. Lại đem nàng cản lại, cũng nói, thủ trưởng nói, các ngươi tâm tư hắn đã sớm đã nhìn ra, nếu các ngươi còn không biết chân trong lời nói. Khiến cho chúng ta hiện tại đem ngươi cùng ba ngươi cùng nhau ném ra căn cứ. Các ngươi là lựa chọn an phận thủ mình đâu, vẫn là tưởng bị văng ra. Vương Mộng Khiết, làm sao có thể, hắn làm sao có thể biết. Vương Mộng Khiết còn tại kinh ngạc bên trong. Lúc này, bên trong lại truyền ra Thẩm Nhiên như sấm điếc tai thanh âm. Còn chưa cút, nàng có ngốc cũng nghe xuất ra. Thẩm Nhiên lúc này là lửa giận tận trời. Nếu nàng dám nữa ngốc lưu một lát, nói không chừng kia thúc lửa giận lập tức liền đốt tới nàng trên người. Cả người bị dọa cả người thẳng run lên, chạy nhanh liên thanh ứng hạ, la la la, ta cái này lăn, sau đó bất cố thân còn tại đau xót. Phi bình thường đau tàu, này nhất tiểu nhạc đệm, buổi tối Trương Duyệt nghe nói sau, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, sau đó trêu ghẹo nói. Có nữ nhân đưa cửa ngươi đều không cần, có phải hay không ngốc nha? Hơn nữa như vậy loạn thế, chỉ cần là có điểm năng lực nhân, bên người đều sẽ có 2 đến 3 nữ nhân, ngươi lại chỉ có ta một cái. Thật sự đủ, Thẩm Nhiên lại lãng qua nàng, một bên thưởng thức mái tóc của nàng, một bên trả lời, nữ nhân, ta có một là đủ rồi, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Về phần hiện tại là cái gì thế đạo? Người khác nghĩ như thế nào làm như thế nào ta mặc kệ. Dù sao ta lười đi quan tâm này chỉ thích ta túi ra. Còn đối ta khác có ý đồ nữ nhân kia nếu lại gặp được một cái không phải chỉ thích ngươi túi ra. Nhân đâu, ngươi sẽ thích nàng sao? Trương Duyệt theo hắn trong lời nói vừa hỏi. Sẽ không, như vậy khẳng định. Trương Duyệt tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Trong lòng ký chờ mong hắn đáp án. Lại lo sợ nghe được đáp án, vạn nhất đáp án không phải chính mình muốn nghe trong lời nói. Kia nàng chính là chuyển tảng đá đến tạp chính mình chân. Bất quá Thẩm Nhiên cũng không tưởng nhiều như vậy, phi thường khẳng định trả lời. Ta tâm chỉ có một viên, nó đã cho ngươi, nơi nào còn có dư thừa đến phân cho những người khác. Cho nên, cho dù gặp, người nọ chỉ cần không phải ngươi. Ta đều sẽ không thích hắn lời này. Trương Duyệt nghe xong, trong lòng nhất thời như ăn mật bàn hạnh phúc, lúc này trên mặt cười nở hoa, nhẹ nhàng ở trên mặt của hắn in lại chính mình môi trương. Sau đó ôn nhu nói, tạ ơn ngươi thích ta, ta không phải thích ngươi, Thẩm Nhiên trả lời đến. A, không phải thích nàng, kia vừa rồi chẳng phải là bạch hôn Trương Duyệt trợn tròn mắt. Trong lòng không khỏi đau xót. Thẩm Nhiên dường như xem thấu trong lòng nàng suy nghĩ dường như. Cười lại nói, ta là yêu ngươi, ngươi là ta kiếp này duy nhất yêu nữ nhân. Vĩnh viễn đều là, nói xong. Hắn đã cúi đầu, đối với nàng mê người cánh môi hôn đi xuống. Không khí bỗng chốc bắt đầu thăng ôn, ấm áp toàn bộ phòng. Hai người hảo hảo thân mật khăng khít một đoạn thời gian. Trước khi ngủ, Trương Duyệt nhịn không được lại hỏi một câu. Vạn nhất Vương Mộng Khiết vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại tới tìm ngươi làm sao bây giờ? Thật sự muốn đem nhân đuổi ra căn cứ? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.